Chương 437, thần đều bị đùa chơi chết rồi. Thiên hậu thổ huyết. Xem như tầng thứ nhất thiên vương, Thích Phạm Thiên Vương cũng không phải bình thường thượng thần, hắn còn bị giao phó, có thể điều khiển toàn bộ một tầng trời quy tắc, trật tự năng lực, đây là độc thuộc về thiên vương lực lượng. Cựu trọng thiên, tên như ý nghĩa, hết thể liền có 9 tầng trời, mỗi một tầng trời đều là đơn độc một phương thiên địa, mỗi một vị thiên vương, tại riêng phần mi nhờ cái kia một tầng trời bên trong, chính là thiên đạo một dạng tồn tại, thậm chí so thiên đạo còn cường đại hơn dù sao nhân giới thiên đạo không thể tùy ý can thiệp nhân giới phát triển, nhưng mỗi một tầng trời thiên vương liền không đồng dạng, đối với riêng phần mi nhờ hạt ngày có được tuyệt đối lực khống chế bọn hắn, có thể điều khiển cả một tầng trời tất cả quy tắc trật tự. Cho nên, cảm giác được Thích Phạm Thiên Vương lực lượng Lích Dương Tiên Cô, nàng đã có 10 phần lực lượng, các ngươi xong rồi các ngươi một cái cũng đừng hòng đi đáng tiếc đáp lại Lích Dương Tiên Cô. Là cửu anh một cái vung đuôi, hào hào hào đồng thanh bị quăng ra ngoài Ích Dương Tiên Cô trực tiếp bị đâm vào một tên thiên binh trên thân, đâm đến nàng tìm phô y một bước, cảm giác muốn phun có thế lúc này mới chỉ là bắt đầu đâu. Hào hào hào lách cách gầm rất quen vung lên đuôi gai đến cửu anh, thành công để cho Ích Dương Tiên Cô bị vô số thiên binh liên miên đụng, đụng vào nàng hoa hoa nhổ mạnh mới thôi, mới ba một cái đem người toàn tròn lện trên mặt đất. Hoa khóc ra đến các thiên binh mặc kệ trải qua mấy lần, còn là chịu không nổi cái này hủy khuất. Cái tiến tiểu bảo liền lần nữa lại hưng phấn, cha đi anh các ngươi đế tân hít sâu một hơi, còn cảm thấy mặt rất đau. Bên kia Ích Dương Tiên Cô đã cuồng loạn, tiện nhân các ngươi đám này, tiện nhân ta muốn các ngươi đều chết các ngươi trở lấy, ca ca ta chắc chắn sẽ đem các ngươi xé nát toàn bộ xé nát nha. A cửu anh vui vẻ, vẫn rất có tinh thần, xem tới vừa rồi lực đạo không đủ, lại đến dừng tay cũng bị liên lụy quăng một đợt bố ách đa, hắn chịu đựng choáng đầu quát. Các ngươi rốt cuộc là vô tri, còn là thật không sợ đây là Thích Phạm Thiên Vương đến dấu hiệu, các ngươi chẳng lẽ không biết, xem như một tầng trời. Thiên Vương, Thích Phạm Thiên Vương có thể để các ngươi tùy tiện chết sao? Hải Du ngươi cửu ra ra ta rất sợ hãi. Hửng cửu anh tả cờ tiện giật giật cái đuôi, một cây xâm sát cốt phiến, tất cả đều lộ ra ngay lệ khí 10 phần huyết sắc, căn bản chính là không sợ hãi muốn vung lên đến rồi. Cạch tiến tiểu bảo đã kích động đến không xong rồi. Hắn bị cửu anh cái này vì phong sát kết thúc mở xinh đẹp ngốc rồi, anh các loại, chờ bảo cha cha mau thả bảo đại tư mệnh lúc này không có dây rùa, hắn đã ôm con trai, rơi xuống cửu anh trên người, cũng đem nhóc con vui vẻ điền rồi, a vứt anh vứt được rồi. Cửu anh rất phối hợp, trực tiếp đem treo ở cái đuôi bên trên một chuyến thần A, giống như khổng tức khai bình mở dạng, toàn cho nhóc con bảy biện ra đến. Tắc đến bầu trời A Ích Dương Tiên Cô muốn điên rồi, mẹ nó bùa ách đa đều bảo nói tục rồi, hoa rất nhiều thiên binh toàn bộ khóc rồi. Bình thành tiên quân cùng tán thành tiên quân, cùng cái kia gọi Quách Đào thiên tướng, bọn hắn xem như trước đó bị trọng điểm tiếp đãi qua thần, đã dục tiên dục tử, hai mắt mê ly hoa hoa yến tiểu bảo cùng gà con non nớt tiếng thán phục, liền cùng khóc đến thê thảm các thiên binh, tạo thành so sánh rõ ràng, thấy được Bạch Phong thành thành dân chỉ có một cái ý nghĩ. Điên rồi. A đế tân cũng không phải để ý những thứ này thần như thế nào, nàng chỉ băng lãnh nhìn chằm chằm Yến Du, các ngươi vô tri, không sợ, rất nhanh sẽ trả giá đắt. Yến Du không thèm để ý đế tân, nàng tại cảm giác cái gọi là Thích Phạm Thiên Vương, phát hiện đối phương căn bản không đến, toàn bộ một tầng trời chỉ chấn động như thế một hồi. Mà Thích Phạm Thiên Vương bản tôn, hắn nhưng thật ra là nghĩ lập tức xuất hiện tại tầng thứ nhất. Thế nhưng hắn sượng mặt ra bởi vì cửu trọng thiên truyền tống trận trục trặc rồi, chuyện gì xảy ra? Thích Phạm Thiên Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, cửu trọng thiên truyền tống trận thế nào sẽ bại đây, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Xin lỗi, Thích Phạm Thiên Vương, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là vì sao, bất quá trong truyền tống trận bỗng nhiên tuân ra quỷ dị lực hủy diệt, đem đang bị truyền tống thần giả đều thôn phệ, không thể coi thường, chỉ có thể chờ đợi sửa chữa. Phụ trách truyền tống trận duy trì một tên lão thượng thần biểu thị. Thiên hậu có mệnh, lệnh bản vương cấp tốc trở về một tầng trời, thất công chúa chỉ sợ gặp nguy hiểm, ngươi lại cùng bản vương nói, chỉ có thể chờ đợi sửa chữa. Thích Phạm Thiên Vương lòng nóng như lửa đốt, hận không thể nổ rồi trước mắt cái này mặt không biểu tình lão thượng thần. Thế nhưng người ta lão thượng thần vẫn bình chân như vậy ngươi liền tính bóp chết lão hủ, truyền tống trận này cũng là không thể dùng, thiên hậu đến rồi cũng giống vậy. Lão hủ có thế trách địa ngươi. Thích Phạm Thiên Vương lồng ngực nhấp nhô bất bình, hiển nhiên là bị tức hết lần này tới lần khác người ta kỹ thuật công lão thượng thần còn trục lên, ngươi nếu không phục, liền đi thiên đế chỗ kêu cáo ta lão hủ cùng ngươi ra nở dê, lão hủ không có chút nào giả ai mẹ hắn gặp gỡ cái này khai. Thiên tích địa đều chưa từng gặp qua truyền tống trận trục trặc, cái kia đều phải chờ ngươi thích Phạm Thiên Vương biết rõ đạo lý này, chỉ bất quá bởi vì sốt ruột, cho nên nổi giận giống lên hai tiếng nói, kết quả tất cả đều bị đổ ập xuống gào trở về. Mà lúc này, tại sửa chữa truyền tống trận tiên quân đã tại đều, tặc thiên thượng thần truyền tống trận lại có ba động, ngài mau đến xem nhìn đến thích Phạm Thiên Vương thế mới biết, trước mắt cái này mặt đỏ tía hai mập mạp lao thượng thần, là cái rất nổi danh tính bướng bình thượng thần tạc thiên thượng thần, hắn liền không còn cách nào khác. Hướng như khí hống hống tạc thiên thượng thần, hắn liền hừ lạnh một tiếng đi làm việc. Thích Phạm Thiên Vương chỉ có thể tiếp tục lo lắng xuông, đồng thời đem hết toàn lực tại thôi động, chính mình lưu tại tầng thứ nhất thần niệm, hy vọng có thể đạt đến nhất định chấn nhiếp hiệu quả lúc này mới có tầng thứ nhất chấn động, thế nhưng hắn bản tôn đến, cũng không thể chấn nhiếp tiến du bọn hắn, chớ nói chi là hắn chỉ là một sợi thần niệm chấn động. Cho nên, Yến Du tại phát hiện chờ không được cái quỷ gì thiên vương sau đó, nàng liền phất phất tay biểu thị, đi thôi, đi truyền tống trận nơi, bọn hắn sợ mặt, chúng ta đi tới. Cái Yến Tiểu Bảo ngay tại thưởng thức cửu anh khai bình, cười đến nước miếng đều rơi ra đến rồi, hắn còn không tự biết đại tư mệnh liền đặc biệt ghét bỏ cho con trai xoa nước miếng, Yến Du tắc thì cu nở dê rơi vào cửu anh trên lưng, thuận tay xách lên đế tân, giống như mang theo con gà con. Tiện nhân đế tân bị sách đến giận dữ, có thể là nàng vừa không phản kháng được, chỉ có thể mắng chửi người. Kết quả đùng Yến Du một cái tắt vừa đánh ra ngoài mà nàng cái này một đánh còn bị mượn dùng nguyên thủy thiên tôn lực lượng hy hòa thấy được, tân tân.